Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư. Chương 24 giờ 24, nguy hiểm và may mắn song song tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai thạch là giai đoạn thu hút sự chú ý nhiều nhất trong đổ thạch. Dù là người không có tiền mua sắm, cũng sẽ dừng lại xem quá trình khai thạch, trải nghiệm một phen cảm giác khẩn trương kích thích. Vị trung niên mua tảng đá này, ra giá rất cao. Cơ hồ tất cả mọi người đang đứng tại đây, đều muốn nhìn một chút, khối đá này có thật hay không sẽ khai ra khoáng thạch giá cả tương ứng. Quý Phong Yên cũng nghiêng đầu nhìn qua, nàng vẫn đứng tại bên người vị đại hán kia. Đại hán liếc nhìn nàng một cái, cũng chưa nói cái gì, nhưng tầm mắt tập trung tại tảng đá sắp được khai thạch. Quá trình khai thạch tương đối rườm rà. Vì bảo đảm khoáng thạch bên trong khối đá không bị phá hư, cho nên yêu cầu từng chút mài rũa, văng vẳng bên mai âm thanh mài đá. Tất cả mọi người đứng tại đây trong giây lát ngừng thở, muốn nhìn xem tảng đá này có thể khai ra dạng khoáng thạch gì. Quý Phong Yên nhìn bột phấn từ khối đá bị vẩy ra, không có cảm xúc gì. Bên trên tảng đá bám một tầng linh khí màu tím nhạt. Nàng đối với khoáng thạch cũng không quá hiểu biết, nên không quá rõ ràng màu sắc này tượng trưng cho cái gì. Sau thời gian dài mài rũa, tảng đá xám xịt dần dần hiển lộ một khối khoáng thạch màu tím ánh kim. Khoáng thạch chỉ mới lộ ra khoảng chừng bằng ngón cái, nhưng lập tức toàn bộ người trong cửa hàng đã sôi trào lên. Thiên à, cự nhiên là tử kim thạch này, thế nhưng cực kỳ hy hữu ả. Chật, biết vậy ta xuống tay mua trước. Khối đá này khả năng một lời bốn là ít à, bất quá tạm thời khoáng thạch mới hiện ra tầm ngón tay cái lớn nhỏ. Mọi người đều đã sôi trào bùng nổ, phảng phất dù cho khoáng thạch kia lớn hay nhỏ, tiền lời vẫn đủ bù cho số vốn 50 đồng vàng đã chi ra. Quý Phong Yên như lọt vào tầng sương mù, nàng cũng không rõ tử kim thạch là cái gì. Nhưng thật ra người bên cạnh đã giúp nàng giải thích một năm một mười. Đem lai lịch của tử kim thạch nói tường tận. Tử kim thạch là một loại hy hữu khoáng thạch. Tuy rằng không phải loại cực kỳ hy hữu, nhưng vẫn là tài nguyên tốt để luyện chế pháp khí. Tại thế giới này, ma pháp sư trừ bỏ sử dụng pháp trượng, còn sẽ sử dụng các loại pháp khí để tăng thêm lực lượng. Mà tử kim thạch lại ẩn chứa ma lực cực lớn. Ma lực có khả năng tăng lên hiệu quả của ma pháp, cho nên được ma pháp sư cực kỳ yêu thích. Chẳng sợ tử kim thạch chỉ to bằng một cái trứng bồ câu, chỉ cần vận dụng thích đáng thủ pháp, cũng đủ để luyện chế ra pháp khí phẩm chất tốt. Cho nên, đương thời điểm mọi người phát hiện này bên trong tảng đá này cất chứa tử kim thạch, một đám liền kích động không thể kiềm chế. Phải biết rằng, tuy rằng hiện tại tử kim thạch chỉ mới hiện ra một chút bằng ngón cái, nhưng giá trị của nó đã vượt qua 100 đồng vàng. Cấp vị trung niên nam tử lời gấp đôi. Mà theo tiến trình mài rũa, hình dáng khoáng thạch cuối cùng cũng hiển lộ trước mắt mọi người. Khối tử kim thạch kia ước chừng to bằng quả trứng gà, so với tảng đá to bằng đầu người ban đầu muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng dù là như vậy, giá trị khối tử kim thạch này vượt qua giá mua ban đầu 10 lần có thừa. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, vị trung niên đắc ý cầm lấy khối khoáng thạch rời đi. Cũng bởi vì sự kiện này, làm cho không gian trong cửa hàng càng thêm sôi trào. Tất cả mọi người dường như chịu cái gì kích thích. Chỉ một chốc lát sau, các khối nguyên thạch trong cửa hàng bị càn quét đi không ít. Vị đại hán đứng bên cạnh Quý Phong Yên có vẻ có chút khẩn cấp. Khắp nơi tìm tìm lục lục nửa ngày, cuối cùng tuyển một khối đá bằng nửa lòng bàn tay, run rẩy móc một đồng vàng chuẩn bị trả tiền. Đại thúc, nếu ta là người, ta liền tuyển tảng đá bên cạnh kia. Thanh âm Quý Phong Yên đột nhiên vang lên. Cách chương.